Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng ngày, chỉ mong chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Nếu đệ chết tại đây, làm sao ta và tam đệ có thể sống mà độc hưởng? Nghe vậy, Quan Vũ cười khổ nhìn Lưu Bị đáp, huynh trưởng, theo đệ thấy, sự dũng mãnh của Lữ Bố e rằng không kém Hạng Vũ thuở xưa, sợ rằng không ai có thể chống lại y, kể cả đệ và tam đệ hợp sức cùng Văn Sủ, cũng chưa chắc là đối thủ của y. Lưu Bị lặng lẽ gật đầu, đúng vậy. Văn Sử võ nghệ không hề kém cạnh Quan Vũ, Trương Phi là bao, mà hợp sức cùng Quan Vũ cũng vẫn thua Lữ Bố chỉ trong một chiêu. Nếu có Trương Phi tham gia cũng chẳng khác gì thêm một chiêu nữa mà thôi. Dù nói vậy có phần hơi khoa trương, song phải thừa nhận rằng Lữ Bố đánh bại Quan Vũ là nhờ thế xung trận, lại đúng lúc y và Văn Sửu đang hợp vây Mã Siêu, còn Văn Sửu lại bị Mã Siêu cầm chân, nên mới bị Lữ Bố hạ gục dễ dàng. Nhưng dẫu sao đi nữa, nếu Quan Vũ và Văn Sửu cùng hợp sức đấu với Lữ Bố, e rằng cũng chưa chống nổi 10 hiệp. Sự dũng mãnh của người này đã vượt xa khả năng tưởng tượng, ngay cả Hạng Vũ cũng chưa chắc có thể thắng. Trương Phi bên cạnh nghe xong, cau mày càng chặt. Năm xưa tại Hổ Lao Quan, tuy chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng y vẫn có thể cùng Lữ Bố khổ đấu hơn 80 hiệp. Nay bản thân mạnh mẽ hơn, mà trước mặt Lữ Bố lại bất lực đến vậy. Nếu không thật sự cần thiết, đừng đối đầu với Lữ Bố, Lưu Bị nhìn hai em trai, nghiêm giọng nói. Ông biết hai anh em mình vốn đều hiếu chiến, chỉ sợ một ngày nào đó gặp phải Lữ Bố, một trong hai người nóng đầu lên lại lao vào giao đấu với y dựa trên cảnh tượng hôm nay, nếu gặp phải Lữ Bố, kết cục của hai người sẽ chẳng tốt hơn Văn Sửu là bao. Huynh trưởng yên tâm. Trương Phi gật đầu. Y tuy có phần liều lĩnh, nhưng không phải ngu ngốc. Chứng kiến sức mạnh mà Lữ Bố thể hiện hôm nay, Trương Phi cũng chẳng dám nghĩ mình có thể đỡ nổi một kích của y, trước đó vẫn còn nghĩ tới việc đoạt lại binh khí từ tay Lữ Bố để báo thù, nhưng ý niệm đó giờ đã tan biến. Vân Trường, ngươi nói rằng Lữ Bố nhận nhầm ngươi là ta nên mới tha mạng cho ngươi. Lưu Bị ngạc nhiên nhìn Quan Vũ, cảm thấy khó hiểu. Ông và Quan Vũ nào phải anh em ruột, tại sao Lữ Bố lại nhầm lẫn như vậy? Quan Vũ gật đầu đáp, đúng vậy, nếu không phải Lữ Bố nhận nhầm người, tiểu đệ e rằng khó lòng sống sót trở về. Xem cách Lữ Bố xử lý Văn Sửu là đủ thấy y hành động dứt khoát, không phải. Người nhân từ, sao có thể dễ dàng tha mạng người khác? Đệ có thể trở về là điều may mắn, nhưng không hiểu là vì sao. Lưu Bị tỏ vẻ không hiểu. Quan Vũ lắc đầu, ông cũng không biết lý do. Chương 568, đối trận. Chủ công, việc Lữ Bố đã đến đây có nghĩa là chiến sự tại Nam Dương đã kết thúc. Lúc này, chư hầu đều đã ngừng chiến, chỉ còn lại quân ta đối đầu với Lữ Bố. Nếu có thắng, e rằng cũng chỉ là thắng trong khổ chiến. Trong đại doanh tại Quan Độ, Quách Đồ thở dài, nói ra ý kiến của mình. Trong trận chiến tại Trung Mâu, đội quân 15 vạn của Viên Thiệu đã bị Lữ Bố áp đảo hoàn toàn. Dù lực lượng hiện còn đầy đủ, nhưng sĩ khí đã suy giảm, binh sĩ không còn lòng chiến đấu. Điều quan trọng nhất là, các đồng minh đều đã rời bỏ. Đừng quên, bên Từ Vinh vẫn chưa tung lực lượng. Nếu bây giờ quân ta cứ cố đối đầu với 3 vạn quân của Lữ Bố, ngươi xem Từ Vinh có nhân cơ hội tấn công Hà Nội hay không? Viên Thiệu nhíu mày liếc Quách Đồ một cái, những người trước đây nhất mực đòi đánh Lữ Bố, giờ lại chính là những kẻ muốn rút quân. Thật sự nghĩ rằng việc rút quân dễ dàng vậy sao? Tình hình hiện tại là đã toàn diện khai chiến với Lữ Bố, không chỉ tại đây mà còn cả ở Hà Nội, Thượng Đảng và Yên Môn. Thật sự nghĩ chỉ nói không đánh là có thể ngừng ngay được sao? Cứ trước hết tăng cường dựng đồn trại, Viên Thiệu không nói thêm gì, chỉ bảo quân sĩ xây dựng tường thành và đồn trại, chờ khi sĩ khí phục hồi mới tính toán tiếp. Trận chiến hôm nay, mặc dù Lữ Bố rất mạnh, nhưng quân Ký Châu từ đầu đã như bị ai bóp nghẹt cổ họng, không thể phát huy hết sức mạnh. Ban đầu là bị kỵ binh của Lữ Bố đánh úp, phá vỡ chính doanh trại, về sau lại bị Lữ Bố chọc thủng phòng tuyến trong các trận đối đầu. Mọi bước đi đều trở nên bị động. 10 vạn đại quân chưa kịp điều động toàn bộ đã vội vã rút lui. Lúc này, Viên Thiệu đã bình tĩnh lại, nghĩ lại mà rút ra bài học từ thất bại này. Dù 10 vạn quân hùng mạnh, nhưng khi chỉ huy gặp nhiều khó khăn, trong khi Lữ Bố đã dốc toàn lực, quân Ký Châu chỉ thực sự điều động được quân trung lộ. 2. Cánh chưa kịp triển khai thì trung quân đã bị xuyên thủng. Đến khi hai cánh xuất quân, nhịp độ trận địa đã bị Lữ Bố khống chế hoàn toàn. Nếu có thể làm lại từ đầu. Viên Thiệu thở dài một tiếng, nhận ra rằng thất bại lần này không phải do vận may mà do không thể điều động 10 vạn quân cùng lúc trong một trận chiến. Quân số tuy lớn, nhưng phần nhiều chỉ như đứng xem. Phải tìm cách khắc phục điểm này, nhưng hiện tại, vẫn nên tập trung vào phòng thủ. Công tác phòng thủ và xây dựng lại doanh trại cần được bố trí cẩn thận. Theo lệnh của Viên Thiệu, quân Ký Châu bắt đầu dựng đồn trại kiên cố quanh vùng Quan Độ, xây dựng doanh trại rộng rãi, đồng thời đề phòng Lữ Bố đột kích bằng cách đào bẫy và đặt nhiều chướng ngại vật, tránh để kỵ binh Lữ Bố áp sát bất ngờ. Bên phía khác, Lữ Bố nhân lúc Viên Thiệu lui quân liền chiếm Trung Mâu. Khi biết Viên Thiệu đang đóng quân tại Quan Độ và chưa đi xa, Lữ Bố mỉm cười nhìn Lý Nho, có vẻ Viên Bản Sơ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Lý Nho vuốt râu cười nói, dù thất trận, e rằng Viên Bản Sơ vẫn không cam lòng bỏ cuộc. Hơn nữa, lúc này Kỳ Quan, Thượng Đảng và Yên Môn vẫn còn giao tranh, Viên Thiệu cũng không thể lập tức rút lui. Ta nghĩ hắn không cam tâm là nhiều. Lữ Bố cười nói, tuy nhiên, việc hắn dựng tường lũy tại Quan Độ, đóng trại thủ vững mà không liều lĩnh xuất quân, quả là nước cờ hay. Lý Nho gật đầu đồng tình. Quan Độ là ngã tư phía Nam và Bắc, là chiến lược trọng yếu, có địa thế vững chắc, dễ thủ khó công, và phù hợp cho cả hai bên. Nếu Viên Thiệu cố tình dàn quân rải rác, với doanh phi kỵ của Lữ Bố, đây chẳng phải là cơ hội để ông ta đánh phá từng doanh sao. Dẫu không có liên nỏ, việc phá trại của phi kỵ doanh cũng không khó khăn gì. Chúng ta cũng lập trại tại Quan Độ, Viên Thiệu đã không muốn rời đi, vậy hãy để hắn giữ lại 10 vạn đại quân này, để vài năm tới cũng phải ngoan ngoãn đôi phần. Lữ Bố cười. Ông lo ngại rằng nếu rút về Quan Trung, Viên Thiệu sẽ thừa cơ nam tiến, thống nhất Trung Nguyên. Khi ấy, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị và Viên Thuật sẽ đồng lòng tấn công ông. Lữ Bố có địa hình hiểm trở, lại thêm quân thiện chiến, nên không e ngại. Nhưng một Trung Nguyên thống nhất dưới trướng Viên Thiệu sẽ không phải điều gì tốt đẹp đối với ông. Với thực lực hiện tại, Viên Thiệu hoàn toàn có thể lợi dụng thời điểm chư hầu yếu thế mà thu phục hết chư hầu. Chỉ cần khiến Viên Thiệu suy yếu, Trung Nguyên sẽ giữ được thế cân bằng trong thời gian dài. Chủ công đã có kế sách gì chăng? Lý Nho mỉm cười hỏi. Đông đã tới gần, trước đây Viên Thiệu từng định tiến vào Hà Lạc qua Mạnh Tân, giờ truyền lệnh cho Từ Vinh, không cần quan tâm tới nơi này, liên hợp với Hoa Hùng, chiếm lấy Hà Nội. Lữ Bố nói và phát thảo bản đồ với nụ cười. Quân chủ lực của Viên Thiệu bị cầm chân tại đây, Từ Vinh hành quân vào Hà Nội, nơi đó chỉ có một nhánh quân yếu. Trước đó ngay cả Hoa Hùng cũng không thể đánh bại họ, nếu Từ Vinh dẫn quân đạp băng qua sông, đối phương làm sao ngăn cản. Lý Nho gật đầu đồng ý, trước đây Hà Nội được giữ lại để làm vùng đệm với Viên Thiệu. Giờ đây đôi bên đã hoàn toàn khai chiến, Viên Thiệu đang trong tình thế yếu thế. Chỉ cần trận này chiến thắng, dù Lữ Bố có quay về Quan Trung, Hà Nội không có chỗ nào hiểm trở để phòng thủ, Viên Thiệu cũng không đủ can đảm tấn công. Sau trận chiến này, Lữ Bố có thể kiểm soát một số vùng vốn thuộc về mình nhưng chưa từng nắm giữ. Chẳng hạn như Hà Nội, các huyện của Hà Nam doãn phía Đông Hổ Lao Quan, hay toàn bộ vùng Tịnh Châu. Hai ngày sau, Lữ Bố chỉnh đốn quân đội tại Trung Mâu, sau đó tiếp tục tiến đến Quan Độ, dựng trại đối mặt với Viên Thiệu ở phía Nam. Viên Thiệu chỉ giữ vững trại, không liều lĩnh giao chiến như trước. Cuối cùng Viên Thiệu đã hiểu ra, bên mình không có tướng đủ tài thao lược để chỉ huy 10 vạn quân. Trong khi đó, đối thủ lại là một bậc thầy trong binh pháp, khó lòng địch lại. Nhưng nếu đóng trại thủ vững, dù Lữ Bố tài năng đến đâu cũng không dễ phá. Cảnh tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra, phe quân ít người liên tục xuất trại khiêu chiến, nhưng quân đông người hơn lại cố thủ không ra. Hai bên giao chiến vài trận công thủ, dù quân Viên Thiệu bị đánh cho thảm hại, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững trận địa. Chủ công, chúng ta hết nỏ tiễn rồi. Mã Siêu ôm một hòm tên trống rỗng, ngóng nhìn Lữ Bố, hy vọng Lữ Bố có thể yêu cầu triều đình điều thêm nỏ tiễn. Trận phá chính trại hôm trước đã tiêu hao hết 3 hòm tên còn lại, nay trong các trận công thủ vừa qua cũng đã dùng cạn. Chiến đấu khi còn tên thì rất vui, nhưng khi nỏ tiễn đã hết, Mã Siêu chỉ còn biết thu nhặt các tiễn đã bắn ra từ trước, xem có cái nào còn dùng được. Đường đường là hậu duệ của Phục Ba, vậy mà lại phải đau đầu vì tiễn, Mã Siêu cảm thấy đời mình không nên thế này. Ta đã bảo ngươi tiết kiệm, ngươi không nghe, trách ai đây? Hiện tại dù thần cơ doanh có làm việc đến kiệt sức cũng không thể chế thêm nỏ tiễn. Nỏ tiễn đã hết, thì dùng cung tiễn thông thường mà dùng. Lữ Bố không kiên nhẫn xua tay đuổi Mã Siêu, ai chẳng muốn nhiều tiễn hơn, nhưng phải có thì mới dùng được chứ. Thần cơ doanh dẫu đã tích trữ nhiều năm, một phần đã được đưa vào thục, một phần dùng để phòng thủ Nam Dương. Hiện tại Tân Giả vẫn còn 90 vạn mũi tên, nhưng số đó không thể động đến. Ai mà biết được Lưu Biểu liệu có tấn công không? Trong trận đánh với Viên Thiệu hiện tại, lại tiêu tốn thêm nhiều. Từ Vinh bên kia cũng cần một ít. Trước đây Lữ Bố đã mượn một phần từ Từ Vinh, giờ sao còn mặt mũi mà mở lời nữa. Mã Siêu nghe vậy cũng đành bất lực, đã quen dùng liên nỏ, việc phải dùng cung tiễn thông thường quả thực khiến hắn không thoải mái. Vốn dĩ Mã Siêu đã không giỏi bắn cung, từ khi có liên nỏ, kỹ năng bắn cung của hắn đã bị bỏ quên từ lâu. Ngược lại, cách dùng liên nỏ thì hắn đã rèn luyện được không ít kỹ thuật. Thở dài. Ánh mắt ấm ức liếc nhìn Lữ Bố, khi lời cầu xin không có hiệu quả, Mã Siêu đành tiếp tục thu nhặt những mũi tên đã qua sử dụng, cảnh hỗn loạn lúc xung trận giờ biến thành cảnh lộn nhặt. Đợi đến khi Lữ Bố đi xa, hắn mới quay sang phàn nàn với Ngụy Diên, ngày đó, không biết là ai đã bảo chúng ta bắn hết 3 hòm tiễn rồi mới quay về doanh trại. Nếu hôm ấy không tiêu hao quá nhiều, đâu đến nỗi như bây giờ. Ngụy Diên nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, ngày đó chính Mã Siêu là người nhiệt huyết nhất, hận không thể bắn hết 5 hòm tên cho hả dạ. Tiễn chỉ có vậy, cuối cùng sẽ hết mà thôi. Ngụy Diên tốt bụng khuyên hắn. Mã Siêu lẩm bẩm, chỉ tại người của thần cơ doanh quá lười biếng, đánh có vài trận mà tiễn đã hết rồi. Ta nghe nói, chủ công vẫn thường xuyên đến thần cơ doanh cùng thợ thủ công chế tạo. Ngụy Diên khẽ nói. Thực ra đó chỉ là lời đồn, dù Lữ Bố rất giỏi thủ công, nhưng sau khi chế tạo xong, ông không can thiệp vào công việc của thần cơ doanh. Cho dù có đến chợ làm vài món đồ nhỏ đem bán, ông cũng không đến thần cơ doanh trợ giúp. Ông đến chợ là vì sở thích, nhưng không xem mình là thợ thủ công. Ông chỉ đưa ra quyết sách chứ không trực tiếp tham gia vào công việc cơ bản. Dù tay nghề ông giỏi, làm nhanh, nhưng nếu tuyển thêm vài thợ thủ công, hiệu suất cũng không kém, chẳng cần ông nhúng tay. Thật vậy sao? Mã Siêu tỏ ra tin tưởng, không nghĩ hỏi xem Ngụy Diên chưa từng đến Trường An thì làm sao biết, nhìn Ngụy Diên đầy vẻ tò mò, vậy những mũi tên ta đang dùng có thể do chính tay chủ công làm sao? Ngụy Diên im lặng, khi thấy Lữ Bố âm thầm xuất hiện sau lưng Mã Siêu, liền vội giả bộ như không biết gì, cúi xuống thu nhặt nỏ tiễn. Sao vậy? Mã Siêu khó hiểu nhìn Ngụy Diên. Nếu không có gì, thì đem các mũi tên này nắn thẳng lại, mài sắc lên, vẫn có thể dùng được. Lữ Bố tự nhiên lấy một mũi tên cùng trên bàn, nhìn qua rồi quay sang Mã Siêu, ngươi muốn dùng tên ta làm sao? Chuyện này không, chủ công nhất định là nghe nhầm rồi. Mã Siêu cười gượng. Nhìn thấy Lữ Bố khéo léo nắn lại đầu tên, Mã Siêu và Ngụy Diên đều mở to mắt kinh ngạc. Lữ Bố nói tiếp, lần sau có yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói với ta, hay là ta quá đáng sợ khiến ngươi không dám nói. Sao có thể? Nhìn thấy mũi tên được nắn thẳng, Mã Siêu bất giác nuốt nước bọt, vội vàng cúi người đáp, những việc nhỏ này chúng thuộc hạ tự làm được, không cần phiền đến chủ công. Dự trữ nhiều một chút, mấy ngày nữa phải công phá trại địch. Lữ Bố vỗ vai Mã Siêu nói. Vâng. Mã Siêu khẽ run người, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh quan Vũ lăn lộn trên mặt đất, Văn Sử bị một kích nát đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Lữ Bố đứng dậy, bước đi ra xa. Đợi khi không còn thấy bóng Lữ Bố, Mã Siêu mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang lườm Ngụy Diên, ngươi hại ta. Ta đã ra hiệu cho ngươi, là ngươi không hiểu, trách ai? Ngụy Diên lắc đầu bất lực. Dù sao ngươi cũng phải chia ta một ít tên. Hoang tưởng. Có dám tỉ thí với ta không? Sao lại không dám? Chương 569, Hoa Hùng xuất trận. Lữ Bố tại Trung Mâu chiến đấu quyết liệt với Viên Thiệu, trong khi ở Hổ Lao, sau khi nhận được mệnh lệnh từ Lữ Bố, Từ Vinh không đợi đến khi Hoàng Hà đóng băng mà lập tức phái người báo tin cho Hoa Hùng, yêu cầu hắn kìm chân Cao Lãm để mình vượt sông, rồi nhanh chóng điều quân chủ lực đến Mạnh Tân, thu gom thuyền bè chuẩn bị vượt sông. Bên kia, khi nhận lệnh của Từ Vinh, Hoa Hùng đang vò đầu suy tính cách phá vỡ thế trận của Cao Lãm với 3 vạn đại quân, nhất là khi quân của mình ít mà lại không được tùy tiện dùng liên nỏ. Trước đó, Hoa Hùng từng giao tranh nhỏ với Cao Lãm vài lần. Không dùng liên nỏ, đôi bên kết quả thắng bại ngang nhau. Quân Hoa Hùng ít hơn nên thực ra cũng có phần bất lợi, nhưng nhờ các cuộc giao chiến này mà Cao Lãm không thể đoán được quân số thật của hắn tại Kê Quan. Địa thế hiểm trở khiến Cao Lãm không dám tấn công mù quáng, và tình thế vẫn ở thế giằng co. Lần này, Từ Vinh nhấn mạnh trong thư rằng có thể dùng ly nỏ, nhiệm vụ chính là kìm hãm đại quân của Cao Lãm để chủ lực vượt sông. Điều này khiến Hoa Hùng vui mừng khôn xiết. Người đâu? Truyền lệnh của ta, điều 3.000 binh mã theo ta ra khỏi thành nghênh chiến. Hoa Hùng hớn hở ra lệnh. Thưa tướng quân, hiện trong thành chỉ còn 4.000 binh, nay điều ra 3.000 quân là quá mạo hiểm, không nên. Một phó tướng vội vàng ngăn cản Hoa Hùng. Quân ở Kê Quan thực sự không nhiều, ban đầu có 5.000, sau nhiều trận đánh nhỏ, tổn thất dần, hiện chỉ còn khoảng 4.000. Đây là lệnh của tướng quân, Hoa Hùng cầm thư của Từ Vinh đưa cho phó tướng xem. Hơn nữa, hãy đem 500 chiếc ly nỏ cho Doanh Công Kiên. Đây là lúc tướng quân cho phép sử dụng ly nỏ, giúp ta cầm chân Cao Lãm, cho chủ lực vượt sông. Doanh Công Kiên được thành lập trong tất cả các quân đội, bao gồm những binh sĩ tinh nhuệ, và dĩ nhiên Hoa Hùng cũng có một nhóm. Tuy nhiên, trang bị không bằng khi Lữ Bố phạt thục. Hoa Hùng từng cậy vào tài diễn trò của mình để năn nỉ cả Lữ Bố và Từ Vinh, cuối cùng cũng gom đủ trang bị cho 500 người, bao gồm ly nỏ và áo giáp. Doanh Công Kiên 500 người này là mạng sống của Hoa Hùng, không dễ gì động vào. Nhưng giờ đây Từ Vinh sắp vượt sông, báo hiệu một cuộc tổng công kích, Hoa Hùng mới quyết định đem ra sử dụng. Nghe nói chủ công đã đánh từ Thục đến Trung Mâu, bản thân ở đây cũng phải lập đại công mới được. Cao Lãm xem ra là mục tiêu tốt. Thưa tướng quân, dù vậy, ly nỏ là tài sản quý của quân ta. Phó tướng lại muốn khuyên can. Hắn cho rằng ly nỏ để trong thành sẽ hỗ trợ phòng thủ tốt hơn, nếu đem ra ngoài mà không giữ được thì sao? Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị Hoa Hùng ngắt lời. Sao ngươi lắm điều thế? Hoa Hùng nhíu mày. Ở Kê Quan này, ai mới là người có quyền quyết định? Phó tướng này thật chẳng ra gì, thảo nào Hà Chiêu có thể trấn thủ một nơi độc lập, còn hắn nhập ngũ trước Hà Chiêu, mà giờ vẫn chỉ là một quân tư mã, đến tình hình hiện tại cũng không nhìn ra. Lúc này là thời điểm tấn công, giữ ly nỏ lại ở Kê Quan thì làm được gì? Không có ly nỏ, 3.000 quân sao có thể đánh 3.000 quân? Người này không ổn, nghe nói chủ công phạt thục, đã thu về không ít nhân tài, lần sau gặp mặt, hẳn nên đi xem có người nào thích hợp thì đưa về. Pháp Chính, người trẻ ấy, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Ngươi ở lại trấn thủ thành, các tướng sĩ còn lại, theo ta ra ngoài. Hoa Hùng nói xong, cầm đao chỉ huy quân lính xuất thành. 500 chiếc ly nỏ, mỗi chiếc trang bị 3 khay tên. Lần trước khi giao tranh với Cao Lãm, vẫn chưa dùng đến thứ này. Lần này phải cho hắn biết tiếng tăm của đệ nhất dũng tướng Quan Trung từ đâu mà có. 3.000 quân dưới sự chỉ huy của Hoa Hùng tràn ra ngoài thành, tiến thẳng đến huyện Chỉ, nơi Cao Lãm đóng quân. Bên kia, Cao Lãm nghe tin Hoa Hùng lần này dẫn 3.000 quân ra ngoài nghênh chiến, bèn vui mừng khôn xiết, lập tức điểm 5.000 quân ra khỏi thành nghênh chiến. Trước đây, đôi bên giao tranh quy mô nhỏ, đều hiểu nhau rõ ràng. Hoa Hùng đúng là tướng tài, binh lính dưới quyền cũng thuộc hạng tinh nhuệ. Cao Lãm lấy 5.000 đối đầu 3.000, Hoa Hùng chắc chắn không bỏ chạy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn lại sai thiên tướng Lữ Khoáng dẫn 7.000 binh mã đi đường núi Cắt Hậu, để khi quân Hoa Hùng rối loạn, sẽ ập đến tấn công từ hai phía, nhất định bắt sống Hoa Hùng. Hoa Hùng lần này dám dẫn chủ lực ra khỏi quan, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn cho việc đối phương phục kích, thậm chí còn mong họ chia quân, để dễ dàng đánh bại từng phần hơn. Gần giữa trưa, hai đội quân gặp nhau từ xa. Thấy cờ xí quân địch, Hoa Hùng cười lạnh, nhưng chưa vội ra lệnh tấn công, mà bảo quân lính dừng lại, tiến lên trận tiền, lớn tiếng gọi Cao Lãm, "Cao Lãm, ta thấy ngươi có tài cầm quân, nhưng thật đáng tiếc khi lại đi theo Viên Thiệu, sao không đầu hàng ta? Chủ ta bốn đời tam công, danh tiếng vang khắp thiên hạ, ngươi so với chủ ta thì có đức hạnh gì?" Cao Lãm cười nhạt đáp, "Hê, vậy ra sao? Viên Bản Sơ ngoài xuất thân còn có gì đáng để nói? Chủ công ta đã định Quan Trung, Bình Tây Lương, trong thời loạn vẫn khiến Quan Trung Thái Bình, uy danh vang tận Tây Vực, khiến vạn bang triều cống. Nếu xét lại, thử hỏi Viên Bản Sơ có đời tổ tiên nào làm được điều đó? Nếu có, ta lập tức rời đi." Hoa Hùng khinh thường lời của Cao Lãm. Nói đến xuất thân, ai cũng là chư hầu, tranh luận xuất thân thì có gì? Hay ho! Huống hồ, chiến công của Lữ Bố hiện tại, đừng nói là Viên Thiệu, cả dòng họ Viên, dù truy đến Viên An, liệu có ai sánh được với Lữ Bố? Tổ tiên ngươi mà ngươi lấy làm kiêu hãnh còn chẳng sánh bằng chủ công ta, ngươi đáng là gì chứ? Cao Lãm lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn nghe kiểu tranh luận này, nghĩ kỹ cũng thấy có chút lý lẽ, Nhưng trên chiến trường chẳng ai lại chịu đầu hàng vì thua lý lẽ. Hắn cười nhạt đáp, Lữ Bố lừa trên phản dưới, chỉ một tội này đã là 10 ác không dung. Thôi bớt lời vô ích. Ngươi hôm nay đã đến đây, sao không tiến công? Ta có thứ hay để ngươi xem. Hoa Hùng ngạo nghễ đáp. Thứ hay? Ly nỏ này chắc đám quan đông chưa mấy ai thấy qua. Cao Lãm tất nhiên không thể hấp tấp tiến lên, hắn đang chờ Lữ Khoáng đưa quân vòng ra sau để tạo thế đánh kẹt. Hắn lạnh lùng đáp, vậy sao ngươi không đến tấn công? Ta mà tấn công, ngươi e sẽ chẳng còn cơ hội. Dù gì ngươi cũng là danh tướng Hà Bắc, còn ta là danh tướng thiên hạ. Nhường ngươi hai phần, để sau người đời không bảo ta thắng không vẻ vang. Hoa Hùng ngạo nghễ nói. Thiên hạ danh tướng. Cao Lãm nhìn Hoa Hùng từ xa, cảm thấy tên này thật biết nói. Nhưng ngẫm lại, danh tiếng của Hoa Hùng đúng là không tệ, hắn nổi danh từ thời Đổng Trác, dưới trướng Lữ Bố cũng khá nổi bật, nói là danh tướng thiên hạ cũng không sai, chỉ là tự xưng như vậy nghe có phần kỳ quặc. Thấy Hoa Hùng không tấn công, Cao Lãm cười nhạt, được thôi, ngươi không động, ta cũng không động. Hoa Hùng nhìn về phía quân của Cao Lãm, nheo mắt lại. Qua nhiều lần giao chiến, hắn hiểu khá rõ phong cách dùng binh và tính cách của Cao Lãm. Hôm nay tên này nói nhiều hơn thường lệ, lại kiên quyết không lên. Chẳng lẽ hắn đã biết mình đem theo ly nỏ? Có gián điệp trong quan trung. Nhưng dẫu có, tin tức cũng không thể truyền đi nhanh đến vậy. Khi đang suy nghĩ, một viên tướng phi ngựa đến báo với Hoa Hùng, tướng quân, phía sau xuất hiện dấu vết quân địch. Phía sau. Hoa Hùng nhìn về hướng Cao Lãm, cười lạnh, ra là chờ ở đây. Liền triệu một phó tướng đến dặn, bảo quân tiếp tục giằng co với Cao Lãm, nếu đối phương tấn công, chỉ cần dựa núi mà lập trận thủ vững cho đến khi ông ta quay về. Sau khi dặn dò, Hoa Hùng nhìn về phía Cao Lãm hét lớn, được. Cứ chờ xem ai chịu đựng lâu hơn. Ba quân lập trận, địch bất động, ta bất động. 3.000 binh nhanh chóng lập thành trận hình tròn. Lúc thay đổi trận hình, Doanh Công Kiên lùi về sau, Hoa Hùng chỉ tay về phía Cao Lãm nói, ta xem ngươi chịu đựng đến bao lâu. Nói rồi, Hoa Hùng quay về bản trận, rồi dưới sự che chắn của cờ xí, dẫn 500 lính Công Kiên đi dọc sườn núi về phía sau. Cao Lãm thấy vậy liền cười nhạt, chỉ chờ Lữ Khoáng dẫn quân từ phía sau xuất hiện, khi đó sẽ ập đến đánh úp. Hoa Hùng dẫn 500 Công Kiên Doanh, được thám báo dẫn đường, chẳng mấy chốc đã thấy một toán quân của Viên Thiệu đang tập hợp, rõ ràng vừa từ núi xuống. Đám vô dụng, chừng này người mà lâu vậy mới tập hợp xong. Hoa Hùng ngó qua thời gian, quyết định không chờ nữa. Ai biết Cao Lãm có ngồi yên được không? Ông nói với các binh sĩ Công Kiên Doanh, chúng ta chỉ có 3 khay tên, nhớ tiết kiệm, bắn hết một khay liền đổi sang đao thương xông trận. Dặn dò xong, Hoa Hùng lập tức chỉ huy Công Kiên Doanh xông ra. Lữ Khoáng vừa chỉnh tề quân ngũ, chưa kịp ra lệnh xuất quân, thì thấy một toán quân đột ngột xông từ bên sườn. Hắn ngạc nhiên, nhưng thấy quân địch ít nên chẳng bận tâm, lập tức ra lệnh đổi hướng, định quét sạch toán quân này trước. Nhưng vừa chuyển hướng, một loạt tên bay tới, chưa kịp phản ứng, quân Viên Thiệu đã ngã xuống không ít, đội hình vừa tập hợp xong lập tức rối loạn. Xong, ác mộng chỉ vừa bắt đầu. Lữ Khoáng vẫn chưa hoảng loạn. Đối phương chỉ có bấy nhiêu người, bắn xong một đợt, mấy trăm quân sao đánh nổi 7.000. Nhưng sự tình diễn ra ngoài dự đoán. Đối phương vừa bắn xong, không dừng lại, mà lập tức tiếp tục bắn lần 2, rồi lần 3, lần 4. Chưa kịp tổ chức đội hình thì quân lính của hắn đã ngã xuống hàng loạt. Lữ Khoáng cuối cùng nhận ra sự bất ổn, vội vàng lệnh lính cầm khiên lập trận. Nhưng đến lúc này, quân lính đã chết gần hết, thành trận thế nào? Những kẻ lanh trí bắt đầu bỏ chạy, số quân kiên trì giữ vị trí ngày càng ít. Quân của Hoa Hùng bắn hết số tên, khi này đội hình của Viên quân đã gần như tan nát. Lữ Khoáng quay đầu định tháo chạy, nhưng nghe tiếng vó ngựa, Hoa Hùng cưỡi chiến mã Đại Uyển lao đến. Không chần chừ, ông vung đao chém xuống. Lữ Khoáng toan xoay mình đỡ đòn, nhưng vì quay lưng về phía Hoa Hùng, chưa kịp xoay người, thương còn chưa vung hết, đầu đã lìa khỏi cổ, thân xác không đầu của hắn vẫn giữ tư thế tấn công lao về phía trước, được hơn 10 trượng thì ngã xuống ngựa. Nhìn xác tên giặc, lại nhìn đám quân Viên Thiệu tơi tả tháo chạy, Hoa Hùng cười ha hả, lập tức nghĩ ra kế, hô to với binh lính, nạp thêm khay tên, không có lệnh ta thì không được bắn. Quân Công Kiên không hiểu ý, nhưng vẫn tuân lệnh nạp tên. Sau đó, Hoa Hùng dẫn đội quân đẩy đám quân tàn chạy về phía đại quân địch, rồi phái người đi báo cho phó tướng, Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần cố thủ trước Cao Lãm là được. Chương 570, Thuận Thế. Dù Hoa Hùng đã phái người báo trước, nhưng khi quân bại trận của Lã Khoáng xuất hiện ở phía sau, đội quân mà Hoa Hùng để lại vẫn khó tránh khỏi một chút hỗn loạn. Giữ vững trận hình. Đó là quân bại trận. Vài tướng phụ hô lớn trong đội ngũ, trấn an binh sĩ. Tuy nhiên, sự rối loạn này đã thu hút sự chú ý của Cao Lãm. Cách xa đến vậy, ông không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ rằng Lã Khoáng dẫn quân đến viện trợ, lập tức hạ lệnh tấn công. Xông lên. Theo hiệu lệnh của Cao Lãm, binh sĩ dưới trướng ông lập tức lao về phía quân Quan Trung của Hoa Hùng, chạm trán trong tiếng gươm đao và tên bay rít gió. Các tướng phụ dưới quyền Hoa Hùng tuân lệnh chủ tướng, tập trung phòng ngự, lập thành trận thiên vững chắc để đỡ đòn tấn công của Cao Lãm. Chẳng bao lâu sau, Cao Lãm nhận ra điều gì đó không ổn, quân của Lã Khoáng không xông vào trận địch mà lại lao về phía quân đội của mình. Chuyện này là sao? Cao Lãm nhíu mày, đây đâu phải là viện quân mà rõ ràng là một đoàn quân bại trận. Đang lúc phân vân, Hoa Hùng dẫn theo 500 quân công kiên xông ra, thấy Cao Lãm cùng đại quân, ông hô lớn đầy hứng khởi, bắn tên. Vút vút vút. Chỉ trong chốc lát, 500 quân xạ tiễn bắn ra 5.000 mũi tên, phủ kín trời và lao về phía đại quân của Cao Lãm. Dù sức sát thương của 5.000 mũi tên có thể chỉ hạ được khoảng 500 người, nhưng việc 500 người ngã xuống trong thời gian cực ngắn tạo ra áp lực và nỗi sợ hãi không thể sánh được. Chiến trường với 500 quân tử trận trong chớp mắt và một trận chiến chết chóc dần dần không thể so sánh. Với sự tham gia của đội công kiên, cục diện trận chiến lập tức đảo ngược. Cao Lãm dù dũng mãnh cũng khó tránh khỏi cảnh đội ngũ bại trận của mình xông vào, lại bị Hoa Hùng bắn tên gây hỗn loạn, sĩ khí vốn cao ngất đột một suy sụp, càng nhiều binh sĩ bắt đầu tháo chạy. Ở bên kia, quân thủ thành Kê Quan thấy Hoa Hùng phát tín hiệu và nhận ra quân địch đã bắt đầu tan rã, sĩ khí dâng cao, lập tức chuyển từ thủ thành sang tấn công, phản kích vào đội quân Viên Thiệu. Đừng hoảng loạn. Cao Lãm dốc hết sức nhưng không thể ổn định quân tâm. Rõ ràng quân số của ông nhiều hơn gấp bội so với Hoa Hùng, nhưng với cảnh loạn quân tràn đến, trận thế rối loạn, dù nhiều quân cũng khó tổ chức lại. Hoa Hùng cùng 500 quân công kiên len lỏi trong đám loạn quân, không ngừng phá vỡ đội hình của Cao Lãm. Hoa Hùng, đồ hèn hạ, đừng hòng kiêu ngạo. Cao Lãm gần như phát điên, vừa ổn định một bên trận hình thì Hoa Hùng dẫn quân phá vỡ một bên khác. 500 quân của Hoa Hùng như những con lươn, lách qua chiến trường với tốc độ nhanh, lại như có răng sắc bén, cắn xé đội quân của Cao Lãm. Nếu không thể tiêu diệt nhóm này, e rằng đại quân sẽ bị Hoa Hùng lấy ít thắng nhiều, vang danh thiên hạ. Cao Lãm và Hoa Hùng giao chiến nhiều lần, vốn đã ngang tài ngang sức, làm sao có thể chấp nhận kết quả thất bại nhục nhã này. Tức giận, ông gom quân lao về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng thấy vậy, chẳng chút nao núng, giơ cao đao dài và cười lớn, giờ đầu hàng vẫn còn kịp. Đầu hàng ngươi ấy. Hai bên hút vào nhau trong đám loạn quân, đao dài của Hoa Hùng mang theo khí lực dữ dội chém về phía Cao Lãm. Đây là chiêu thức nhất nhẹ như nặng học từ Lữ Bố, đao nhìn như chậm, như ma ngàn cân, nhưng thực chất tốc độ rất nhanh. Nếu trúng phải, lực cực mạnh, người thường khó chống lại. Cao Lãm giao chiến với Hoa Hùng không phải lần đầu, biết rõ chiêu này, không dám khinh suất, giơ thương đỡ đòn. Cang! Một tiếng vang trầm đục, Cao Lãm loạn choạng, nhưng cũng chặn được cú chém mạnh của Hoa Hùng. Chiêu đao mang đầy khí lực này, nếu bị chặn lại, khó mà đạt hiệu quả như ban đầu nếu không chuẩn bị lại từ đầu. Lần đầu giao chiến với Hoa Hùng, Cao Lãm đã một phen hoảng hốt tưởng Hoa Hùng vượt xa mình, nhưng sự thật là hai người ngang tài. Một đao không đạt kết quả, Hoa Hùng chẳng hề ngạc nhiên, tiếp tục vung đao tấn công. Một bên đao nặng, một bên thương nhẹ nhưng hiểm hóc, hai người giao chiến không phân thắng bại. Hoa Hùng tuy bị chặn lại, nhưng trận hình của Cao Lãm đã hỗn loạn, quân chủ lực của Hoa Hùng càng tiến lên, thúc đẩy nhanh hơn sự tan rã của quân Cao Lãm. Cao Lãm chặn được Hoa Hùng, nhưng không thể ngăn cản đà sụp đổ của đại quân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông vô cùng tức giận, liên tục gào thét, nhưng Hoa Hùng như kẻ gia nhách, khiến ông không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân từ hỗn loạn đến tan rã không cách nào cứu vãn. Cuối cùng, Cao Lãm liều mạng lao vào Hoa Hùng, khiến ông phải lùi lại, rồi quay ngựa theo đám tàn quân rút lui. Lại còn nóng nảy vậy. Hoa Hùng nhìn theo hướng Cao Lãm tháo chạy, cười khinh bỉ, nhưng không để yên mà dẫn quân đuổi theo đến dưới chân thành chỉ huyện, để lại vô số xác chết. Khi quân phòng thủ thành chỉ xếp hàng ngăn cản, Hoa Hùng mới ngừng truy đuổi. Trận này, Hoa Hùng với 3.000 quân phá tan 12.000 quân địch, giết Cao Lãm tới xác chết khắp nơi, thực sự là một đại thắng. Quan trọng hơn cả, ông đã chặn được Cao Lãm ở thành Chỉ, tạo đủ thời gian cho Từ Vinh vượt sông. Dĩ nhiên, Hoa Hùng chưa hài lòng, ông lập tức dựng doanh trại ngay dưới chân thành Chỉ, lớn tiếng thách thức Cao Lãm ra giao chiến. Hoa Hùng, đồ hèn, quá đáng lắm. Trong thành Chỉ, nghe Hoa Hùng nhục mạ bên ngoài, Cao Lãm tức đến run người, nhưng chẳng thể làm gì. Vừa thua trận, sĩ khí tụt dốc, mà Hoa Hùng lại gian manh, bố trí quân ở cả bốn cửa thành, không rõ đội nào cầm liên nỏ. Dù quân đông, nhưng nếu phán đoán sai, gặp đúng đội liên nỏ, chưa ra khỏi thành đã bị bắn tới nơi. Không biết Hoa Hùng có bao nhiêu liên nỏ, lần này thua là do yếu kém hơn hắn, Hoa Hùng sở hữu binh khí lợi hại, liên nỏ nhất loạt bắn ra thực sự khiến sĩ khí quân địch sụp đổ. Bây giờ, dù có cách phá thế hay không, đối diện với sự nhục mạ của Hoa Hùng, Cao Lãm cũng đành nhịn nhục. Nếu thua trận nữa, sĩ khí sẽ chẳng còn. Thấy Cao Lãm không ra khỏi thành, Hoa Hùng cảm thấy vui vẻ. Đấu với Cao Lãm lâu vậy, ông không nghĩ sẽ thực sự đánh bại đối phương với quân số ít hơn 10 lần, điều ông cần là thời gian để Từ Vinh vượt sông. Bên kia, Ôn Huyện nơi Từ Vinh chọn để vượt sông, Hoàng Hà dài nhưng không có nhiều điểm thích hợp cho đại quân vượt qua. Ôn Huyện có một đoạn, vào mùa đông, mực nước rút xuống, tạo mặt phẳng dễ tiếp cận. Nhận được lệnh từ Lữ Bố, Từ Vinh lập tức đưa binh đến Mạnh Tân thu thuyền để lại Ngụy Tục giữ Hổ Lao Quan, sai Thành Liêm dẫn quân vượt sông trước, tốt nhất là chiếm được Ôn Huyện để đón tiếp đại quân tiếp tục vượt qua. Việc vượt sông không có gì đáng nói, vì Cao Lãm cùng chủ lực bị Hoa Hùng chặn tại thành Chỉ, dù có biết cũng chẳng thể quay lại ngăn chặn. Tuy nhiên, việc Thành Liêm vượt sông đã khiến một nhóm khác chú ý, gia tộc Tư Mã tại Hà Nội. Khi nghe tin quân Quan Trung vượt sông, Tư Mã Phòng lập tức muốn tập hợp binh lính gia tộc để ngăn chặn đối phương, nhưng lại bị Tư Mã Ý ngăn lại. Trọng Đạt, con có ý gì đây? Tư Mã Phòng cau mày nhìn con trai thứ của mình. Thưa phụ thân, nếu chúng ta ngăn chặn lúc này, e rằng nhà Tư Mã sẽ không thể tránh khỏi tai họa diệt tộc. Tư Mã Ý nhìn phụ thân mà nói, Cao Lãm đã bị Hoa Hùng cầm chân, khó có thể quay về kịp. E rằng gia tộc chúng ta không đủ sức cản bước Từ Vinh. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn quốc tặc lộng hành như vậy sao? Tư Mã Phòng phẫn nộ. Trận Trung Mâu, tin tức Viên Thiệu bị Lữ Bố đánh bại đã truyền đến, giờ đây Từ Vinh, người canh giữ Lạc Dương, bất ngờ vượt sông, rõ ràng Lữ Bố đã quyết định chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Nếu để quân địch vượt sông thành công, có khả năng Hà Nội sẽ thuộc về Lữ Bố. Một khi Hà Nội thất thủ, hậu phương Viên Thiệu sẽ gặp nguy hiểm, quân Viên Thiệu ở tiền tuyến có thể bị cắt đứt đường về bất cứ lúc nào. Tình thế đã thành, giờ mà giúp Viên Công, e rằng. Tư Mã Ý thở dài, nhìn cha và nói, Viên Công nếu bại vẫn còn có thể rút về Ký Châu, nhưng nhà Tư Mã chúng ta sẽ lâm vào họa diệt tộc. Tư Mã Ý nhìn rõ cục diện. Liên minh các chư hầu thiên hạ vốn không bền chặt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị Lữ Bố đẩy đến thế phải chuyển sang phản công. Quyền lực quân sự của Lữ Bố đã mạnh đến mức áp đảo các chư hầu. Lúc này nếu nhà Tư Mã ủng hộ Viên Thiệu, theo cách Lữ Bố hành xử trước đây, nhà Tư Mã có thể coi như tuyệt diệt. Dù lập trường khác biệt, nhưng vào thời điểm này, việc bảo vệ gia tộc là quan trọng nhất. Con có biết rằng nếu để Lữ Bố chiếm Hà Nội, nhà Tư Mã sẽ ra sao không? Tư Mã Phòng giận dữ nhìn Tư Mã Ý. Con hiểu rõ, Tư Mã Ý gật đầu, nhưng con còn hiểu rõ hơn, nếu phụ thân nhất quyết ra quân trợ giúp Viên Công, nhà Tư Mã chúng ta sẽ sớm trở thành quá khứ. Hà Nội gần Quan Trung nhất. Nhà Tư Mã lại là hào môn đất Hà Nội, nên Tư Mã Ý hiểu rõ tình hình Quan Trung hơn những người khác, không tin vào lời đồn về địa ngục Trần gian ở Quan Trung. Nếu đúng là vậy, lần này thiên hạ đã dấy lên. Chống lại Lữ Bố, mà ông không cần ngồi ở Trường An, sao không có ai nổi loạn? Tư Mã Ý rõ hơn ai hết sức mạnh đáng sợ mà Lữ Bố hiện có, đặc biệt sau trận chiến này, thái độ của thiên hạ với Lữ Bố chắc chắn sẽ thay đổi. Quyền lực của Lữ Bố đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Và Tư Mã Ý không muốn nhà Tư Mã phải hy sinh toàn bộ gia sản chỉ để đứng về phe Viên Thiệu. Nghe vậy, Tư Mã Phòng ngẩn người, cuối cùng trầm ngâm. Nếu là các chư hầu khác, chắc chắn không ai dám tiêu diệt nhà Tư Mã, nhưng với Lữ Bố. Tư Mã Phòng không đủ can đảm để đánh cược rằng ông không dám làm điều đó. Kết cục đã rõ ràng, Lữ Bố chắc chắn dám làm. Giữa gia tộc và lập trường, nếu là tiểu gia tộc thì còn dễ quyết định, nhưng với nhà Tư Mã. Một dòng dõi lớn, cần cân nhắc nhiều thứ hơn. Cuối cùng, Tư Mã Phòng chỉ biết thở dài, từ bỏ ý định xuất quân ngăn chặn Từ Vinh vượt sông. Không chỉ vậy, nên chuẩn bị tất cả tài sản ruộng đất của gia tộc tại Hà Nội để dâng lên, Tư Mã Ý nhắc nhở. Việc chủ động dâng hiến khác xa so với việc bị thu giữ cưỡng ép, nghe con nói, lòng Tư Mã Phòng ngổn ngang nhưng biết rõ rằng, trừ khi nhà Tư Mã rời khỏi Hà Nội, việc này là cần thiết. Cuối cùng, ông chỉ đành gật đầu đồng ý, thở dài, Trọng Đạt, con tính sẽ ra làm quan sao? Con muốn đến Trường An quan sát, rồi sẽ quyết định sau. Tư Mã Ý lắc đầu, giờ chưa phải lúc, ông muốn tự mình đến Trường An để tận mắt xem xét tình hình rồi mới đưa ra lựa chọn. Với thân phận xuất thân thấp của Lữ Bố, việc bảo nhà Tư Mã Quy Thuận là điều không dễ chịu. Bản chất Tư Mã Ý mang tư tưởng quý tộc, nên ông vẫn đánh giá cao Viên Thiệu hơn Lữ Bố hay Tào Tháo. Nhưng tình thế bây giờ đã vậy, nếu không còn cách nào khác, Tư Mã Ý cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn phù hợp với xu thế. Người không thể đi ngược dòng chảy. Chương 571, ép buộc. Thưa tướng quân, Ôn Huyện đã hạ, quân địch không hề kháng cự. Thành Liêm báo cáo khi tiếp ứng Từ Vinh lên bờ, mặt mày đăm chiêu. Việc tiếp quản Ôn Huyện diễn ra quá dễ dàng đến mức Thành Liêm không khỏi hoài nghi có điều gì mờ ám. Không kháng cự ư? Từ Vinh ngạc nhiên nhìn Thành Liêm, ta nhớ Ôn Huyện có nhà họ Tư Mã, là gia tộc lớn ở Hà Nội. Đúng vậy, họ còn chủ động xin hàng, mở cửa thành, thậm chí. Thành Liêm nói đến đây, mặt bỗng trở nên kỳ lạ. Sao? Còn có gì? Từ Vinh hỏi. Nhà họ Tư Mã còn tự nguyện giao nộp địa khế, Thành Liêm cao mày đáp. Nếu nhà họ Tư Mã kiên quyết chống cự hoặc không tuân theo chính sách mới của triều đình, thì Thành Liêm có thể lấy đó làm cớ để diệt trừ họ. Nhưng đằng này, gia tộc này lại tỏ ra vô cùng cung kính, không chỉ thuyết phục quan huyện Ôn Hạ Thành đầu hàng, mà còn tự nguyện giao nộp toàn bộ địa khế cho triều đình phân chia. Đã theo Lữ Bố nhiều năm, Thành Liêm chưa từng thấy một thế gia nào lại tự giác đến mức này, khiến hắn cũng không biết phải xử lý thế nào. Từ Vinh khẽ nhíu mày, cảm thấy băn khoăn y như Thành Liêm, bởi đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống này. Đã thành tâm nhường nhịn, chúng ta cũng không nên phá hỏng lễ nghĩa. Từ Vinh do dự một lát rồi nói thêm, tuy nhiên, cũng không thể lơ là đề phòng nhà họ Tư Mã gây loạn. Thật ra, kẻ địch lộ rõ ý định chẳng đáng ngại bằng loại kẻ địch lợi dụng quy tắc của ta để chống đối. Hy vọng nhà họ Tư Mã không phải là loại đó, nếu không, về sau sẽ khó đối phó. Mặt khác, việc sát hại không lý do cũng không tốt. Việc nhà họ Tư Mã chịu hợp tác đã tạo một tấm gương cho các thế gia. Khác, nếu bây giờ chúng ta giết họ, làm sao có thể thuyết phục người khác? Cao Lãm ở đâu? Sau khi tìm hiểu về nhà họ Tư Mã, Từ Vinh chỉ dặn các binh sĩ phải cẩn trọng, phòng ngự dọc bờ sông. Chỉ cần nơi này không thất thủ, nhà họ Tư Mã cũng khó mà gây chuyện. Hiện tại việc quan trọng hơn cả là nhanh chóng chiếm lĩnh Hà Nội để hỗ trợ Lữ Bố. Nghe nói tướng quân Hoa Hùng đã đánh bại Cao Lãm và đang giằng co với hắn tại chỉ huyện. Tướng quân, chúng ta có nên lập tức tới tiếp viện Hoa Hùng không? Thành Liêm hỏi. Hoa Hùng bên ấy dù sao cũng có ít quân, dễ gặp nguy hiểm. Từ Vinh lắc đầu, gửi cho Hoa Hùng một vạn tên nỏ, bảo hắn cố thủ thêm ít ngày. Ta sẽ trước tiên chiếm giữ các thành trì quanh vùng, rồi mới hợp binh bao vây Cao Lãm. Thành Liêm nghe vậy gật đầu tuân lệnh, lập tức điều người đưa một vạn tên nỏ đến chỗ Hoa Hùng. Từ Vinh chỉ huy các đội quân, nhân lúc chủ lực của Cao Lãm tập trung tại chỉ huyện, nhanh chóng chiếm giữ các thành trì khác. Không phải ai cũng có sự quyết đoán và tầm nhìn như Tư Mã Ý. Phần lớn các gia tộc ở Hà Nội đã nổi lên phản kháng trước sự xuất hiện của Lữ Bố. Với những người như vậy, Từ Vinh không cần nương tay, lần này khi Dương Cao lưỡi đao đồ sát, ông cảm thấy thuận lợi hơn so với khi còn ở Trường An. Dù gì ở Trường An, một số quan chức lớn khi giết cũng có phần đắn đo, còn ở ngoài Trường An, chỉ có thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Đồ tể. Không được chết tử tế. Tư Mã Phòng tuy tức giận nhưng cũng chỉ dám nói trong nhà. Trong lòng ông phần nào thầm cảm kích Tư Mã Ý, nếu không nghe lời hắn, có lẽ giờ này nhà họ Tư Mã đã bị tiêu diệt. Phụ thân, hãy rộng lòng một chút, Tư Mã Ý cười nói. Kẻ gian tham bạo ngược như thế, ngươi còn cười được sao? Tư Mã Phòng nhìn thấy nụ cười của con trai, lòng tràn ngập cơn giận không thể bộc phát, đành trút lên Tư Mã Ý. Nếu không cười thì sao đây? Thời cuộc đã vậy, nhà họ Tư Mã không có khả năng đối đầu. Ngoài việc thuận theo thời thế thì còn lựa chọn nào khác? Tư Mã Ý lắc đầu. Đối với lời của cha, hắn có phần xem thường nhưng cũng không thể để lộ. Ta có thể chết để bảo toàn danh tiết, còn hơn là sống khổ nhục, bị sĩ nhân thiên hạ chế giễu. Tư Mã Phòng lạnh lùng đáp. Nếu thiên hạ không còn sĩ nhân, thì sẽ chẳng còn ai chế giễu phụ thân nữa. Tư Mã Ý mỉm cười đáp. Đồ nghịch tử, ngươi nói lời bán bổ gì thế? Dù Lữ Bố có tàn bạo đến đâu, nếu không có sĩ nhân giúp đỡ, cuối cùng hắn chiếm được thiên hạ cũng sẽ tan rã. Tư Mã Phòng giận dữ nói. Trị quốc dĩ nhiên cần văn trị, nhưng không nhất thiết phải là sĩ nhân. Tư Mã Ý lắc đầu. Nếu nhất định phải cần sĩ nhân để trị quốc, thì Quan Trung của Lữ Bố ắt là nơi loạn nhất. Nhưng sự thật là, Quan Trung hiện giờ là một vùng phì nhiêu, điều này không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà duy trì được. Tư Mã Phòng hừ lạnh, đập mạnh tay xuống bàn, không nói thêm lời nào. Nếu phụ thân muốn đi, đây là cơ hội cuối cùng. Tư Mã Ý nhìn cha mình, mỉm cười nói. Đi. Đi đâu? Tư Mã Phòng cao mày nhìn Tư Mã Ý. Giả thành hoặc địa phận của các chư hầu khác đều được. Theo con, Lữ Bố trận này sẽ thắng, nhưng không tiến hành truy kích, Tư Mã Ý đáp, giọng trầm ngâm. Tại sao lại như vậy? Tư Mã Phòng nghi hoặc hỏi. Lữ Bố rõ ràng là kẻ cực kỳ giả tâm, sao lại bỏ qua cơ hội mở rộng? Điều hắn muốn không phải là thứ này, ít nhất tạm thời chưa muốn thống trị thiên hạ. Tư Mã Ý nhìn cha mình, ngập ngừng một lát rồi thở dài, phụ thân, thời đại đang thay đổi, chúng ta dù không muốn, nhưng đại thế đã khó đổi, đừng bám víu mãi vào hào quang xưa cũ. Đến lúc thời thế biến chuyển, những hào quang đó sẽ chỉ là gánh nặng cho nhà Tư Mã mà thôi. Hy vọng. Lời của Trọng Đạt là đúng. Tư Mã Phòng nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, thở dài, dù ông đã hiến hết gia sản, nhưng bảo ông rời đi lúc này cũng khiến ông thấy tiếc nuối. Con sẽ dùng hết khả năng để bảo toàn gia tộc Tư Mã. Tư Mã Ý nghiêm nghị nói. Từ Vinh nhanh chóng thu phục đất Hà Nội, bên kia Cao Lãm lại bị Hoa Hùng vây khốn tại Chỉ Huyện. Đặc biệt, sau khi Hoa Hùng nhận được 10.000 tên nỏ, càng thêm ngông cuồng, khiến Cao Lãm nhiều lần thử phá vây đều bị nỏ liên hoàn chặn lại, rốt cuộc không biết quân địch có bao nhiêu tên nỏ. Một tháng trôi qua, Từ Vinh đã chiếm hết đất Hà Nội, lúc này mới dẫn đại quân tới hợp binh cùng Hoa Hùng. Tuy nhiên, trước khi đến nơi, Từ Vinh còn tìm đến một người trợ giúp. Tướng quân đánh đâu thắng đó, danh chấn thiên hạ, nhưng chẳng rõ lão phu có thể giúp ngài được gì. Tư Mã Phòng nhìn Từ Vinh đến phủ tìm mình, trong lòng có phần bài xích nhưng ngoài mặt không dám tỏ thái độ. Tiên sinh quá khen. Từ Vinh mỉm cười đáp, nay Hà Nội đã hạ, chỉ còn. Lại Chỉ Huyện, nơi Cao Lãm cố thủ không chịu đầu hàng. Mạc tướng muốn thỉnh tiên sinh thay mặt khuyên hắn quy hàng. Nghe vậy, Tư Mã Phòng nhíu mày. Hành động của Từ Vinh rõ ràng là quá đáng, dù đã về hưu, nhưng ông vẫn từng giữ chức quan cao, sao có thể hạ mình làm sứ giả. Đang định từ chối, Tư Mã Lãng bên cạnh liền mỉm cười nói, xin tướng quân thứ lỗi. Gia phụ tính khí cương trực, nhưng lại không giỏi ăn nói. Để tiểu nhân thử thay mặt, có thể thành công chăng? Từ Vinh mỉm cười nhìn Tư Mã Lãng, lắc đầu nói, việc này nếu không phải Tư Mã Công, thì dù là công tử cũng khó đảm đương. Tư Mã Ý khẽ kéo tay anh mình. Đây không phải đến để nhờ giúp đỡ, mà là ép buộc hoặc thử lòng trung thành của nhà Tư. Mà, trong gia tộc, chỉ có cha mình mới đủ trọng lượng, những người khác không đủ tầm. Tư Mã Phòng nhíu mày nhìn Từ Vinh hồi lâu, cuối cùng nói, nếu tướng quân đã kiên quyết, lão phu cũng khó chối từ. Nhưng nếu không thành, xin tướng quân đừng trách lão phu. Với địa vị của Tư Mã Công, chắc chắn thành công. Hay chăng, Tư Mã Công không muốn cố gắng? Từ Vinh nhìn Tư Mã Phòng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Mày nói, Tư Mã Công là bậc cao sĩ vùng Hà Nội, Tư Mã gia còn là danh gia vọng tộc ở đây. Mạc tướng không ngờ Tư Mã Công lại quy phục dễ dàng như thế. Ngài nói vậy là không phải, Tư Mã Ý mỉm cười, đáp, gia phụ chưa từng là thần tử của Viên Công, nhà họ Tư Mã tuy cư ngụ tại Hà Nội, nhưng chưa bao giờ tỏ lòng trung thành với Viên Công. Đã không có chuyện trung thành với Viên Công, thì sao có thể nói là phản bội mà quy phục? Đúng là như vậy. Nhà họ Tư Mã chỉ sống tại Hà Nội, nhưng chưa bao giờ ra làm quan, sao có thể tính là đầu hàng? Nếu vậy, ông đến để khuyên hàng ta là cớ gì? Cao Lãm nhíu mày hỏi. Không phải là khuyên hàng, Tư Mã Ý thở dài, chỉ là không muốn bao nhiêu binh sĩ trong thành phải uổng mạng. Cao Lãm hừ một tiếng, không đáp. Giờ đây, khắp nơi ở Hà Nội đều đã bị chiếm, thành trì cũng đã cạn lương thực, không thể cầm cự lâu dài, lời của Tư Mã Ý quả không sai. Tuy nhiên, ý nghĩ đầu hàng chưa bao giờ xuất hiện trong lòng Cao Lãm. Tướng quân, chúng ta đâu phải ai cũng muốn phục tùng Ôn Hầu, nhưng biết làm sao đây? Tướng quân chắc hẳn đã nghe về trận đại bại ở Trung Mưu, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hiện nay, đại tướng quân đã liên tiếp thua trận trước Ôn Hầu ở Quan Độ, toàn bộ Hà Nội đã rơi vào tay Từ Vinh, lương thảo phía sau cũng không còn đảm bảo. Việc đại tướng quân rút quân chỉ là chuyện sớm muộn. Tư Mã Ý nhìn Cao Lãm nói, đại tướng quân thân mình chưa chắc lo nổi, mong chờ viện binh e là không thể. Cao Lãm không nghĩ xa đến thế, nghe Tư Mã Ý nói vậy, trong lòng không khỏi trĩu nặng. Nếu đúng như lời, bọn họ chẳng còn con đường nào khác ngoài cái chết. Cố thủ thành này, ngoài việc cùng toàn quân chết trận, dường như không còn lối thoát. Chủ công đãi ta không bạc, ta sao có thể nhẫn tâm phản bội? Cao Lãm thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu nói. Tướng quân nói vậy là không đúng rồi. Đại tướng quân cũng là thần tử nhà Hán, nay tướng quân quy thuận từ tướng quân về Trường An, cũng là để vào triều yết kiến thiên tử, sau đó tiếp tục phụng sự triều đình, dĩ nhiên vẫn là thần tử nhà Hán, đâu thể gọi là phản bội. Tư Mã Ý mỉm cười, đáp. Điều này. Cao Lãm nhìn Tư Mã Ý, hắn quả thật rất biết cách nói, những lời của Tư Mã Ý không khác gì đánh trúng vào tâm can của Cao Lãm. Cao Lãm dĩ nhiên không muốn tiếp tục chiến đấu, với cương vị tướng lĩnh, hắn đã cống hiến cho Viên Thiệu đến lúc này cũng đã là tận tụy, chỉ là danh tiếng đầu hàng chẳng hay ho gì, lại thêm nỗi lo Lữ Bố sẽ đối xử thế nào với mình. Nghĩ đến đây, Cao Lãm trầm tư, đầu hàng cũng được, nhưng chẳng lẽ lại phải bắt đầu từ một lính quèn sao? Tướng quân là một trong bốn trụ cột Hà Bắc, danh tiếng lẫy lừng, Ôn Hầu cũng là võ tướng, chắc chắn rất coi trọng tướng quân. Chỉ cần tướng quân thực lòng cống hiến cho triều đình, lẽ nào lại sợ Ôn Hầu bạc đãi? Tư Mã Ý cười, nói. Ta không sợ, chỉ là còn các tướng sĩ dưới trướng ta thì sao? Cao Lãm do dự nói. Chuyện này đơn giản thôi. Những binh sĩ nào muốn theo tướng quân đầu hàng thì cũng quy thuận theo, còn không thì giao lại binh khí, tự lo cho thân mình. Dĩ nhiên, tướng quân. Khó mà giữ quyền chỉ huy đội quân này. Tư Mã Ý khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến cách thức đầu hàng. Cao Lãm khẽ gật đầu, điều này quả thật dễ hiểu, thôi được, đến nước này, Mạc tướng chỉ còn con đường quy phục triều đình, không còn lối nào khác. Nói xong, Cao Lãm đứng dậy chuẩn bị cho việc quy hàng. Việc quy phục này như vậy là đã ngã ngũ, Tư Mã Ý liền đứng dậy cáo từ, cùng Tư Mã Phòng ra khỏi thành. Xong rồi. Từ Vinh thấy hai người trở về, liền cười hỏi. Không phụ lòng phó thác, Cao tướng quân đã đồng ý quy hàng, nhưng tướng quân sẽ đối đãi với Cao tướng quân ra sao? Tư Mã Ý chắp tay hỏi. Từ Vinh suy nghĩ một lát rồi nói, với tài năng và danh tiếng của Cao tướng quân, ngài ấy nguyện đầu hàng lúc này, đã tránh được một trận chiến, chủ công chắc chắn sẽ không bạc đãi, ít nhất cũng không kém hơn lúc này. Về phần cụ thể thế nào, ta sẽ cùng Hoa Hùng tướng quân bàn bạc, nhưng không có quyền quyết định. Tư Mã Ý gật đầu, điều này cũng hợp lý, dù sao Từ Vinh không phải là Lữ Bố, không có quyền phong chức trực tiếp, và cũng chính nhờ tuân thủ quy củ mà Lữ Bố có thể tin tưởng Từ Vinh đến vậy. Tư Mã Phòng im lặng trong suốt quá trình này, ông biết rằng vai trò của mình đã hoàn thành, giờ đây không còn chuyện gì cần đến ông nữa. Quả nhiên, trong toàn bộ việc xử lý tiếp theo với Cao Lãm, đều do Tư Mã Ý phụ trách, còn Tư Mã Phòng chỉ ngồi một bên theo dõi. Việc tiếp nhận hơn 2 vạn binh sĩ không phải là chuyện đơn giản. Nhìn con trai bận rộn lo toan mọi việc, một đêm nọ, Tư Mã Phòng cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi Tư Mã Ý, Trọng Đạt, dù chúng ta phải quy thuận Lữ Bố, cũng không cần phải hạ mình đến vậy, con vì sao lại làm thế? Tư Mã Ý khẽ thở dài, đáp, cha chẳng lẽ chưa nhìn ra? Nếu chúng ta không chủ động làm điều gì, đừng nói đến Lữ Bố, mà. Ngay cả Từ Vinh cũng sẽ có ý định diệt trừ chúng ta. Con làm vậy chỉ là để tự bảo toàn. Ngay từ khi Từ Vinh đến nhà Tư Mã, số phận nhà họ Tư Mã đã định sẵn là sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ và khinh miệt, và rõ ràng Từ Vinh không có ý định để gia đình họ được yên ổn, ít nhất là vào lúc này. Để bảo vệ gia tộc, Tư Mã Ý chỉ có thể nhẫn nhịn và chủ động ra tay. Không phải không có con đường khác, Tư Mã Ý rất rõ, dù bây giờ họ đến bất kỳ chư hầu nào, họ cũng sẽ được trọng dụng. Nhưng có ích gì? Trận chiến này đã thay đổi cục diện thiên hạ, nếu bỏ qua xuất thân, Lữ Bố quả là bậc hùng tài kiệt xuất của thời đại. Điều đáng sợ nhất là những gì Lữ Bố đang làm, dường như chính là đi ngược thiên đạo, nhưng hiện nay lại có dấu hiệu thành công. Tư Mã Ý không muốn đối địch với Lữ Bố, cũng không muốn gia tộc mình tiêu vong trong thời thế biến động này, vì thế chỉ còn cách đành cắt bỏ một phần, thâm nhập vào phe của Lữ Bố, tìm kiếm đường sống cho gia tộc Tư Mã và cho cả giới Thế gia. Đồng thời, cũng không loại trừ việc ông sẽ tìm cách dẫn dắt Lữ Bố theo quan điểm khác. Xét theo phương pháp cũ thì việc thống nhất thiên hạ dễ dàng hơn phương pháp của Lữ Bố rất nhiều, huống hồ với thế lực hiện nay, nếu Lữ Bố chịu nới lỏng một chút và tái thiết lập hệ thống trị quốc lấy Thế gia làm trọng tâm, Tư Mã Ý có thể đảm bảo 9 phần 10 gia tộc Thế gia sẽ ủng hộ Lữ Bố. Giá trị của Lữ Bố lúc này đã đủ khiến Thế gia khắp thiên hạ chấp nhận. Tóm lại, trong mắt Tư Mã Ý, đối đầu trực diện với Lữ Bố chỉ đem lại thiệt hại cho họ. Tự bảo toàn lại khó đến vậy sao? Tư Mã Phong nhìn con, ngơ ngác hỏi. Khó lắm, phải thay đổi rất nhiều thứ. Tư Mã Ý thở dài, Ôn Hầu nay đã thành thế, thưa cha, luận về binh lực, qua trận này cha cũng có thể thấy rõ, chư hầu thiên hạ đều không làm gì được Ôn Hầu, ngài ấy đã có thế công như Tần Thủy Hoàng. Xưa kia dẹp yên lục quốc. Nếu muốn đối đầu, chỉ có con đường tan tác. Ý của con là... Tư Mã Phong nhìn Tư Mã Ý, cao mày hỏi. Ôn Hầu là bậc hùng chủ không ai sánh nổi, nhưng cho dù có là hùng chủ vẫn là phàm nhân, mà phàm nhân rồi sẽ phải qua đời. Ngày trước, Tần Thủy Hoàng oai phong lẫm liệt đến vậy, nhưng Tần Quốc vẫn chẳng tránh được diệt vong dưới tay con cháu. Ôn Hầu có thể thay thế nhà Hán, nhưng đến ngày tận số, ý chí của ông ta có được tiếp nối hay không, vẫn còn phải xem con cháu thế nào. Tư Mã Ý cung kính đáp. Lời này Tư Mã Phong hiểu ra, dẫu không thay đổi được Lữ Bố thì cũng có thể thay đổi quan điểm của con cháu ông. Đến khi Lữ Bố 100 tuổi qua đời, con cái của ông chưa chắc sẽ kiên quyết duy trì lý tưởng của cha, lúc đó, thiên hạ ắt sẽ hồi quy về nguyên trạng. Đúng là một thế cùng cực sinh thái. Tư Mã Phong nhìn con trai, ánh mắt phức tạp nói, lẽ nào không còn cách nào khác? Phương pháp này e là phải chờ đến khi Lữ Bố mất. Đợi bao lâu nữa đây? Tư Mã Ý lắc đầu đáp, không giấu gì cha, con cũng từng nghĩ đến việc phò tá một minh chủ để đánh bại Lữ Bố, tái lập Càn Khôn. Nhưng, không phải không có minh chủ, mà là Lữ Bố quá mạnh, thời loạn thế này chủ yếu vẫn là dựa vào quân lực, nếu không, dù có trị quốc tốt đến đâu cũng chỉ là miếng thịt béo bở trong mắt người khác. Còn Lữ Bố trong phương diện quân sự lại gần như là không có đối thủ. Không chỉ cá nhân ông ta, mà cả các tướng lĩnh dưới trướng đều có tài, nhìn xem Từ Vinh, nhìn Cao Thuận, đây đều là những người có thể đảm đương một phương. Lữ Bố trong tay có 2 người như vậy. Hoa Hùng, Mã Siêu, Ngụy Diên đều là những tướng lĩnh có thể sánh với tứ trụ Hà Bắc. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là trang bị quân đội dưới trướng Lữ Bố. Những ngày qua ở trong trại, Tư Mã Ý đã thấy nhiều thứ, ly nỏ trong chiến đấu quả thực là thứ vũ khí đáng sợ, còn giáp trụ và đao kiếm của binh sĩ cũng đều vượt trội hơn của Viên Thiệu. Viên Thiệu còn không sánh nổi, thì các chư hầu khác càng không thể so bì. Trên phương diện quân đội thì không thể bằng, còn về quản trị quốc gia thì chưa thể đánh giá khi chưa tới Trường An. Nhưng từ những gì hiện tại nhìn thấy, Tư Mã Ý không thấy chư hầu nào có khả năng lật ngược tình thế. Đã không đánh được, vậy thì gia nhập vào, từ trong phá hoại dần. Dù có thay đổi triều đại thì với giới Thế gia mà nói, nhiều thứ cũng sẽ không đổi. Tư Mã Phong lặng lẽ nhìn con trai, không ngờ rằng con trai mình lại có hoài bão lớn như vậy. Tư Mã Ý cười, nói, chư hầu thiên hạ, tuy có minh chủ nhưng chẳng ai có thể đối đầu được với Lữ Bố, chẳng khác nào 6 nước năm xưa chống lại Tần Quốc. Ôn Hầu hiện đã gần như thâu tóm thiên hạ, chỉ còn thiếu thời cơ nữa thôi. Việc của chúng ta chính là chờ thời cơ đến mà vùng dậy. Tư Mã Phong im lặng gật đầu, đành than thở, thôi vậy, chuyện của nhà họ Tư Mã từ giờ sẽ giao cho Trọng Đạt lo liệu, đại ca con tuy chất phác nhưng trí mưu và dũng khí không thể sánh với con. Không dám, con vẫn cần cha chỉ giáo. Tư Mã Ý vội vàng lắc đầu nói. Tư Mã Phong mỉm cười, không nói gì thêm. Có một người con tài giỏi như vậy cũng tốt, ít nhất bản thân ông không phải lo lắng quá nhiều. Khi Cao Lãm giao lại binh quyền, các tướng sĩ trong thành lần lượt ra trình diện, những ai quê quán tại Hà Nội thì lưu lại, còn lại toàn bộ lính Ký Châu đều bị trục xuất. Lữ Bố không có ý định tiến quân vào Ký Châu, giữ lại những binh sĩ này chỉ tổ tốn lương thực vô ích. Việc Hà Nội thất thủ, Viên Thiệu cũng sớm nhận được tin tức. Ông vốn còn muốn giao chiến với Lữ Bố thêm vài trận nữa. Nhưng ai ngờ Hà Nội lại thất thủ trước, khiến Viên Thiệu tuy căm phẫn nhưng cũng đành bất lực. Chương 573, nói Hòa. Chủ công, nên rút quân thôi. Tại Quan Độ, trong đại trướng của Viên Thiệu, Quách Đồ sau một hồi trầm tư cuối cùng thốt lên lời, nhìn Viên Thiệu với vẻ mặt đầy cay đắng. Rút quân ư? Viên Thiệu nghe xong nhìn ông một cái, làm sao có thể rút? Lữ Bố lúc này chiếm thế thượng phong, lẽ nào để mình dễ dàng rút lui? Chỉ cần Từ Vinh từ Hà Nội tiến binh, hoặc đánh thẳng vào Nghiệp Thành, hoặc cắt đứt đường về, thì Viên Thiệu sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lực lượng tinh nhuệ của Lữ Bố, qua thời gian qua Viên Thiệu đã có đủ kinh nghiệm để hiểu rõ sự đáng sợ của 3 vạn quân này. Nếu không phải vì vậy, 10 vạn quân của ông đã không phải chịu cảnh bị giữ chân chỉ vì địch phương dựng trại kiên cố như thế. Tự hồ đã nhận thấy nỗi khó xử của Viên Thiệu, Tế Tụ do dự một lát rồi bước ra, hướng Viên Thiệu nói, chủ công có nghĩ đến việc nghị hòa với Lữ Bố không? Nghị hòa? Viên Thiệu nhìn Tế Tụ. Đúng vậy. Tế Tụ gật đầu, theo ý tôi, Lữ Bố vốn không có ý định chiếm đất, nếu không, Nhữ Nam và Dĩnh Xuyên giờ đây đã đổi chủ. Nếu không có tham vọng chiếm đóng, thì đánh tiếp cũng vô nghĩa, chỉ tổn hao binh lực cả hai bên. Tại sao không nghị hòa? Chủ công nghĩ sao? Trong tình thế hiện tại, nếu có thể nghị hòa, đó hẳn là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu Lữ Bố không chịu, chẳng phải ta sẽ mất thể diện sao? Viên Thiệu băn khoăn. Trận chiến này là do mình khởi xướng, giờ không muốn đánh nữa, liệu Lữ Bố có đồng ý không? Dù có đồng ý, chắc hẳn ông sẽ phải chịu nhiều nhục nhã. Là người xuất thân từ dòng dõi danh môn, ông làm sao có thể chịu đựng điều này? Chủ công. Phùng Kỷ do dự một lát rồi không phản bác Viên Thiệu, mà cúi đầu nói, trong hoàn cảnh này, nếu chúng ta không cầu hòa, e rằng 10 vạn đại quân này khó có thể trở về. Chủ công hãy cân nhắc. Viên Thiệu thở dài, tỏ ra không cam lòng, hỏi, không biết ai chịu đi gặp Lữ Bố. Mọi người đều im lặng. Dẫu rằng hai bên giao tranh, không chém giết sứ giả, nhưng lần này phe mình không có lý lẽ, thất thế nên phải cầu hòa, hẳn sẽ không dễ chịu gì. Ai nhận sứ mệnh này chắc chắn sẽ không được lòng cả hai phía, nên chẳng ai muốn đi gặp Lữ Bố. Chủ công. Tế Tụ thấy không ai chịu đi, âm thầm thở dài, bước lên trước nói với Viên Thiệu, thần nguyện ý đi. Viên Thiệu nhìn Tế Tụ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng gật đầu chấp thuận. Sau khi từ biệt Viên Thiệu, Tế Tụ một mình cưỡi ngựa đi đến đại doanh của Lữ Bố. Về phía Lữ Bố, ông đang nghiên cứu bước tiếp theo nên làm gì. Thực tế mà nói, đến lúc này Lữ Bố cũng không muốn đánh tiếp. Diệt Viên Thiệu chẳng có lợi ích gì, trận này Viên Thiệu đã tổn thất không ít. Tính cả tổn thất tại Hà Nội, những ngày qua đã hao mất ít nhất 10 vạn quân. Nếu tiếp tục đánh, e rằng sẽ đánh bại hoàn toàn Viên Thiệu. Lữ Bố không muốn thấy bất kỳ thế lực nào độc bá, rồi thống nhất Trung Nguyên, nhưng cũng không muốn Viên Thiệu diệt vong lúc này. Nếu Viên Thiệu diệt vong, Lữ Bố sẽ phải tiến binh vào Ký Châu, chiếm toàn bộ đất Hà Bắc. Không phải là không thể chiếm, nhưng lúc này vùng Hà Bắc để cho Viên Thiệu cai quản vẫn tốt hơn để trong tay mình. Lữ Bố dù có chiếm được cũng khó lòng trị an tốt như Quan Trung. Quan trọng hơn, nếu Lữ Bố chiếm được Ký Châu, ông sẽ phải đối mặt với Ngũ Viên ở phương Bắc và kết giao toàn diện với Tào Tháo. Điều này gần như bảo đảm cho cuộc chiến kéo dài không ngớt trong tương lai. Lữ Bố hiện vừa chiếm được đất Thục, đã đạt được mục tiêu của mình. Qua nhiều trận chiến, nguồn lực tại Trường An đã bị tiêu hao phần lớn, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Chủ công, sứ giả của Viên Thiệu, Tế Tụ, xin gặp bên ngoài doanh. Khi Lữ Bố đang thảo luận với Lý Nho và Cao Thuận về kế hoạch đánh trận tiếp theo, Ngụy Diên vội vàng bước vào và bẩm báo. Mời vào. Lữ Bố nói. Tuân lệnh. Ngụy Diên đáp rồi quay đi. Chủ công, xem ra Viên Thiệu đã không thể chờ thêm được nữa. Lý Nho mỉm cười nhìn Lữ Bố. Đúng vậy. Lữ Bố ngã người ra sau, nói với vẻ cảm thán, trận này đánh đến lúc này, Viên Thiệu hẳn đã sớm nên cử người đến nghị hòa, nhưng đến giờ mới chịu sai người đi, quả nhiên là con cháu của thế gia, rất xem trọng thể diện. Viên Thiệu lúc này cử người đến, ngoài nghị hòa ra, chẳng thể có việc gì khác. Kể từ khi vào đất Thục, liên tục chiến đấu đến tận lúc này, trận chiến này với Lữ Bố đã kéo dài quá lâu, Quan Trung đã tổn hao nhiều năm chuẩn bị, nếu đánh tiếp, gia sản mấy năm qua tích lũy sẽ sắp tiêu tan. Viên Thiệu đến cầu hòa, với Lữ Bố, cũng là một lần để hồi sức. Tế Tụ nhanh chóng được Ngụy Diên đưa đến trướng của Lữ Bố. Đây là lần đầu tiên ông thực sự gặp mặt Lữ Bố, trông không đáng sợ như lời đồn, Tế Tụ chắp tay chào, Tế Tụ bái kiến Ôn Hầu. Công Dự không cần đa lễ, ta đã nghe danh Công Dự từ lâu, mong gặp bấy lâu nay. Tiếc rằng đến hôm nay mới được diện kiến, xin mời ngồi. Lữ Bố gật đầu, ra hiệu cho tế tụ ngồi xuống. Đa tạ ôn hầu. Tế tụ chắp tay cảm ơn rồi mới quỳ ngồi xuống. Công Dự, không biết lần này Viên Công sai ngươi đến có việc gì? Lý Nho mỉm cười nhìn tế tụ nói. Tế tụ nhìn Lữ Bố rồi quay lại nhìn Lý Nho, cười gượng, ôn hầu đã biết rõ, cớ gì phải hỏi. Giờ này đến gặp Lữ Bố, ngoài việc nghị hòa ra, còn có thể là việc gì khác? Lẽ nào Viên Công chịu quy phục triều đình? Lý Nho mỉm cười hỏi. Lữ Bố không nói gì, chỉ quan sát cuộc đối đáp của hai người. Nghe vậy, tế tụ lắc đầu, chủ ta vốn được triều đình phong chức đại tướng quân, sao có thể nói quy phục? Không muốn để Lý Nho nói thêm, tế tụ nghiêm nghị nhìn Lữ Bố, chắp tay nói, ôn hầu, không giấu gì ngài, trận chiến này do chủ công ta bị kẻ gian xúi dục, nay ngài ấy đã hối lỗi, không biết ôn hầu có thể dừng binh, hai bên ta nghị hòa. Lữ Bố nhận chén trà Mã Siêu dâng lên, uống một ngụm, rồi nhìn tế tụ, nói, nếu bản sơ dễ bị kẻ xấu xúi dục đến vậy, sao có thể bá chủ ba châu? Tế tụ nghe xong có phần bất lực. Ông nói như vậy chỉ để tạo cơ hội, mong Lữ Bố thuận thế mà dừng lại, xem ra việc này không dễ rồi. Ai cũng có lúc hồ đồ, chủ công ta lần này cũng vì lơ là mà thôi. Đương nhiên, nếu ôn hầu có yêu cầu, xin cứ nêu ra. Tế tụ nói với Lữ Bố. Lữ Bố dường như chờ đợi điều này, nhìn Lý Nho rồi gật đầu. Lý Nho hiểu ý, nhìn tế tụ nói. Công Dự, nói một câu là do kẻ gian xúi dục, là xong sao? Công Dự có biết vì trận chiến này mà chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Nam Dương gần như toàn bộ nhân khẩu bị quét sạch, bách tính sống lẫn khuất, và những tướng sĩ đã chết trên sa trường. Ôi! Tế tụ thấy nực cười, trận chiến ở Nam Dương có liên quan gì đến quân ta? Có lẽ cũng có chút liên quan, nhưng thiệt hại đó chẳng phải nên do Tào Tháo bồi. Thường sao? Sao lại đòi bọn ta bồi thường? Tế tụ hít một hơi sâu, nhìn Lý Nho nói, Văn Ưu, trận chiến Nam Dương hình như không liên quan đến quân ta. Ta được biết, Viên Công là minh chủ của liên minh, làm sao lại không liên quan? Lý Nho cười hỏi, hơn nữa, với tình trạng hiện nay của Tào Tháo, e là cũng chẳng có gì đáng giá để bồi thường. Y còn nợ chúng ta một số lượng lớn chiến mã, chẳng hay có thể dùng để bồi thường không? Tế tụ muốn hỏi thế, nhưng hiểu rằng hôm nay không chịu nhượng bộ thì khó mà đàm phán tiếp được, bèn nói, không biết yêu cầu của các vị là gì. Công Dự, ngươi có quyền quyết định không? Lữ Bố hỏi. Tế tụ lắc đầu, xin ôn hầu cứ nêu yêu cầu, tôi sẽ về báo lại với chủ công. Lữ Bố gật đầu nói, được, ta muốn các ngươi rút khỏi Nhạn Môn, đất Tịnh Châu này do triều đình quản lý trực tiếp. Việc này có thể chấp thuận. Tế tụ gật đầu. Việc bàn giao sẽ diễn ra sau, liệu có rút hay không là do Viên Thiệu quyết định. Trước mắt, cứ rút quân rồi tính. Lữ Bố dẫu không có khả năng đọc tâm, nhưng có thể cảm nhận được ý đồ của tế tụ. Tuy vậy, ông không bận tâm, vì dù muốn hay không, sau trận này, toàn bộ đất Tịnh Châu vẫn sẽ là của ông, yêu cầu thực sự của ông không dừng lại ở đó. Hà Nội giờ đã thuộc về ta, không cần trả lại. Sau trận này, ta sẽ mở cửa giao thương tại Hà Nội. Nơi này sẽ trở thành khu thương mại, mở cửa buôn bán giữa Quan Trung và Quan Đông, không được ngăn cản. Lý Nho tiếp tục nói. Tế tụ khẽ nhíu mày. Thương mại. Buôn bán. Lúc này làm những điều đó có phù hợp không? Lẽ nào có mưu đồ gì đằng sau? Ông biết Lữ Bố khuyến khích nông nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp tại Quan Trung, thậm chí tái khai thông con đường tơ lụa, nhưng việc mở rộng thương mại với Quan Đông nhằm mục đích gì? Hoặc Lữ Bố cần thứ gì? Ông vốn là người thông tuệ, nhưng đối với lĩnh vực thương mại, ông không thấy có điều gì đặc biệt, không hiểu ý đồ nào có thể tính toán ở đây. Công Dự. Lý Nho gọi một tiếng. Tế tụ bừng tỉnh, nhìn Lữ Bố nói, việc này tôi sẽ trình báo chủ công. Không biết ôn hầu còn yêu cầu nào khác? 1 triệu thỏi sắt, mỗi thỏi nặng 5 cân. Lý Nho mỉm cười. Hiện tại Quan Trung đang có nhu cầu lớn về sắt. Tế tụ lập tức nghĩ đến những mũi tên nỏ đáng sợ, sắc mặt khẽ biến đổi. Nếu thực sự cung cấp 1 triệu thỏi sắt cho Lữ Bố, chẳng phải là tiếp tế cho địch sao? Một khi chiến sự tái khởi, nghĩ đến cảnh mưa tên như cào cào, tế tụ không khỏi rùng mình. Tế tụ tỏ vẻ khó khăn, lắc đầu nói, Ôn Hầu, chớ nói 1 triệu thỏi sắt, chỉ cần 10 vạn thỏi cũng là điều chủ công không dễ đáp ứng. Những năm qua Ký Châu cũng cần dùng sắt không ít, lượng sắt còn lại trong phủ khố e rằng. Vậy còn chiến mã? Lữ Bố ngắt lời Tế Tụ, hỏi, 10 vạn chiến mã. Sắc mặt Tế Tụ càng u ám, vì điều này thật sự không thể đáp ứng. Dù Viên Thiệu có giàu có đến đâu cũng không thể nuôi nhiều chiến mã đến vậy, càng không thể sở hữu đội kỵ binh hùng hậu như vậy. Vậy về đi. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn Tế Tụ nói với Viên Bản Sơ, chuẩn bị chết trận đi, xem ông ta có thể chịu đựng bao lâu. Ôn Hầu, tôi thành tâm đến đây. Nói một cách thờ ơ, thật khó nhìn ra được Công Dự có lòng thành ở đâu. Lữ Bố nhìn Tế Tụ, chân thành nói, hoặc Công Dự cho rằng tôi là trẻ con, 2-3 câu là có thể dỗ ngọt. Đã không muốn đánh tiếp, mà lại không thể đưa ra bồi thường hợp lý, Công Dự lần này đến đây, có phải vì thấy tôi mệt mỏi, đến để đàm đạo cho đỡ buồn chăng? Tế Tụ im lặng. Ông tất nhiên muốn giải quyết hòa bình việc này, giờ mà đánh tiếp, Viên Thiệu chắc chắn thiệt hại, nhưng yêu cầu cuối cùng của Lữ Bố quả là khó chấp nhận. Về đi, nói với Viên Thiệu, xem ông ấy có thành ý gì. Công Dự, chẳng ai muốn đánh nhau, nhưng khi đã đánh rồi, thì phải chấp nhận mọi hậu quả, phải không? Chỉ bằng 2-3 lời lẽ tốt đẹp, chẳng thể coi là thái độ chịu trách nhiệm. Lý Nho nhìn Tế Tụ, mỉm cười dịu giọng, nhấn mạnh lợi ích phải có, còn đất đai là phù phiếm, Lữ Bố có thể tùy ý lấy khi cần, nhưng lợi ích thực tế là không thể thiếu, không được mặc cả. Tế Tụ cũng hiểu ý của Lý Nho, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay họ, mình không có tư cách mặc cả. Cuối cùng, Tế Tụ chỉ có thể kính cẩn chấp tay nói, Ôn Hầu xin rộng lòng cho thêm ít thời gian, tôi sẽ về bàn bạc với chủ công xem sao. Không vấn đề, vừa hay, lương thảo từ Nam Dương của ta sắp đến, Công Dự cứ đi, đợi khi lương thảo tới rồi đàm phán tiếp cũng chưa muộn. Lữ Bố nói với vẻ hờ hững. Đây rõ ràng là lời đe dọa, nhưng Tế Tụ chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, cúi chào và cáo lui. Chương 574, chiến tranh kết thúc. Chủ công, thực sự không đánh nữa sao? Mã Siêu nhìn Lữ Bố, hỏi. Chinh phạt thuộc 3 năm, quân ta hao tổn lớn về lương thảo và tên nỏ. Giờ đây, dù có thắng được Viên Thiệu, cũng chỉ là may áo cưới cho kẻ khác mà thôi. Lữ Bố buông chén trà, nhìn Mã Siêu. Mã Siêu nhanh chóng rót thêm trà cho Lữ Bố. Chiến sự cần có quy củ, trận chiến này tuy không tránh được, nhưng cần cân nhắc kỹ về mức độ. Ta hiện chưa đủ sức nuốt trọn thiên hạ, vì vậy không nên làm quá tuyệt, Lữ Bố nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Không tuyệt sao? Mã Siêu nhìn Lữ Bố, cảm thấy đòi 100 vạn đỉnh sắt nặng 5 cân hoặc 10 vạn chiến mã vẫn có phần tuyệt đối. Tào Tháo có thể không biết Quán Trung còn bao nhiêu sắt đúc, nhưng hiểu rõ rằng 5 triệu cân sắt thì không thể nào đáp ứng nổi. Nếu yêu cầu như vậy, chẳng khác nào ép Viên Thiệu vào chỗ chết, còn không thì cứ dứt khoát chiến một trận nữa. Đúng là ngốc. Lý Nho cười, nhìn vẻ mặt của Mã Siêu. Còn chưa hiểu sao? Viên Thiệu đã muốn hòa, nên quyền thương thảo là của chúng ta. Điều kiện không nhất thiết là sắt đúc, nhưng phải khiến chúng ta hài lòng. Đây chính là lý do Lữ Bố đề xuất 2 điều kiện bất khả thi để ép đối phương tự đưa ra đề xuất. Đàm phán, vốn không thể thành công ngay từ đầu, cần qua lại nhiều lần. Mã Siêu im lặng. Những người này quả là có lòng dạ sâu, khiến hắn bất giác có chút thương hại cho Viên Thiệu. Bên kia, khi nhận được hồi báo từ Cừ Thọ, sắc mặt Viên Thiệu cũng đen lại, lạnh lùng hừ một tiếng, Lữ Bố, ngươi ức hiếp người quá đáng, cùng lắm là liều chết một trận. Chủ công nguôi giận. Quách Đồ và Phùng Kỷ vội trấn an Viên Thiệu. Giờ nếu thực sự liều mạng, tuy Lữ Bố sẽ tổn thất, nhưng kẻ thua cuộc cuối cùng chỉ có chúng ta. Chủ công, nhịn một chút để tính mưu lớn. Lữ Bố hiện đắc thế, sẵn lòng thương thảo thì vẫn còn đường xoay sở, không nên đối đầu hoàn toàn với hắn. Viên Thiệu tuy từng chịu thua trước, nhưng việc bị bức bách đến mức phải thương lượng như thế này là lần đầu tiên trong đời. Kẻ đắc chí ngông cuồng, sớm muộn cũng gặp quả báo. Viên Thiệu nghiến răng, giận dữ. Nhưng dù thế nào, nếu không muốn mất hết quân, hắn cũng phải tiếp tục đàm phán với Lữ Bố. Dù Cừ Thọ suy đoán rằng Lữ Bố không có ý định đánh tiếp, nhưng rõ ràng Lữ Bố hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ binh mã của Viên Thiệu, và cái giá phải trả là quá lớn đối với Viên Thiệu. Trong vài ngày sau đó, hai bên thương lượng điều kiện để Lữ Bố cho phép quân Viên Thiệu rút lui. Cuối cùng, Viên Thiệu đồng ý với điều kiện bao gồm 100.000 đỉnh sắt, 5.000 chiến mã, 10.000 tấm lụa, 500.000 thạch lương thảo và 10.000 thạch muối, tất cả sẽ được chuyển giao dần dần. Việc trao đổi này kéo dài đến cả tháng, vào thời điểm đã là mùa đông khắc nghiệt. Ban đầu, Viên Thiệu dự tính tổ chức một cuộc hành quân lớn băng qua sông để tiến thẳng vào Hà Lạc vào thời gian này, nhưng giờ chỉ còn là việc băng qua sông để giao nộp tài vật. Với số lượng lớn tài vật thu được, Lữ Bố giữ lời không gây hấn thêm, thu quân sau khi tiếp nhận đầy đủ. Cao Thuận dẫn đại quân trở về Nam Dương phòng thủ, sau đó cùng Mã Siêu, Ngụy Diên và các tướng lĩnh trở lại Trường An để nhận phong thưởng. Trong trận chiến này, Cao Thuận chắc chắn sẽ được ban thưởng lớn. Ngoài ra, Từ Vinh, Hoa Hùng và các tướng khác cũng sẽ được phong thưởng xứng đáng. Lữ Bố sau đó trở về Lạc Dương. Sau khi Từ Vinh sắp xếp lại binh lực, hắn cùng Hoa Hùng quay lại Lạc Dương để nhận lệnh, trong khi Vệ Tục, Thành Liêm và Ngụy Việt đảm nhiệm việc trấn thủ ở đó. Đây là lần đầu tiên Lữ Bố quay lại Lạc Dương kể từ khi rời đi năm nào. Lúc này, bản vẽ tái thiết Lạc Dương cũng do chính tay Lữ Bố vạch ra, diện tích cung điện hoàng gia đã thu nhỏ, phong cách xây dựng không còn dựa vào khu phố chính, mà là những dãy phố, khu dân cư và thương mại xen kẽ. Đường phố chính được giữ nghiêm túc, cung điện hoàng gia cũng không còn nằm giữa khu chợ. Điều quan trọng nhất là không còn cảm giác thành trong thành như trước đây, tường bao của các gia tộc lớn không được cao hơn một trượng, vì Lữ Bố nhận ra rằng thành phố thường khó chiếm giữ nhất chính là những khu nhà giống như pháo đài nhỏ. Cảnh quan mới của Lạc Dương khiến Lữ Bố vô cùng hài lòng. Bá Nho làm tốt lắm. Lữ Bố nhấp một ngụm trà, quay sang Vệ Kỵ ngồi bên cạnh, cười nói. Có được Lạc Dương ngày hôm nay, công lao Bá Nho không nhỏ. Vệ Kỵ khẽ cúi mình, đều nhờ thần uy của chủ công. So với phong thái ngạo nghễ năm nào, Vệ Kỵ giờ đây đã bớt đi phần kiêu ngạo khi đứng trước Lữ Bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.